Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 96 Điền Nam Sơn Vương. Điền Nam Sơn Vương, tiến độ, 95 đỏ sậm khủng bố nhắc nhở hiển lộ ở phòng livestream phía trên, đêm hỏa chung, phong tỏa toàn bộ Điền Nam thập ngũ mãnh núi lớn, giống như một thanh thiên đao. Chặt đứt hiện thực cùng phó bản người chơi sinh lộ, không nói gì. Tĩnh mịch tuyệt vọng ở phòng livestream lan tràn. Vô số người trinh lăng mà nhìn khép lại núi lớn. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì quỷ thoại áp ở người chơi qua sông trước. Liền gián đoạn Điền Nam phó bản hình chiếu khu hiện thực người xem làn đạn lên tiếng quyền. Bởi vì, người chơi vượt qua Hắc Giang một khắc, chính là Sơn Vương Tam Trấn một khắc. Sơn Vương Tam Trấn mà tỉnh. Đây là quỷ thoại buông xuống tới nay, người chơi, nhân loại lần đầu tiên đối mặt loại này quy tắc mặt ảnh hưởng chấn động mang đến cuồn cuộn lạc thạch. Từ ngọn núi đỉnh chóp đi xuống lạc, khép lại sơn thể giống đen nhánh dung nham giống nhau chảy xuôi, cùng Sơn Vương chấn động khi không giống nhau, Sơn Vương chấn động khi người chơi cùng mã bang tuy rằng ở vào núi non trùng điệp chi gian, nhưng còn có đường nhưng trốn. Giờ này khắc này, người chơi sau lưng là hừng hực thiêu đốt trại tháp binh doanh, trước mắt là tiếng sấm lăn xuống núi đá. Hai người cân nhắc, mọi người chỉ có thể không màng hỏa thế về phía sau triệt. Nhưng mà ngay cả như vậy, lăn thạch tạp mà vẫn cứ có một bộ phận cự thạch hướng người chơi bên này nghiền lại đây. Giải Nguyên Chân, Cao Hạc, Trần Trình cùng với trong đội mặt khác có phòng ngự đạo cụ đội viên đồng thời hét lớn một tiếng, đem từng người đạo cụ nỗ lực khởi động, ngăn cản lăn tạp lại đây đá núi. Đầy trời thi điệp từ bọn họ bên người dũng qua, thi điệp đàn ở núi đá bụi mù trung mạn phi, đen nhánh nâu thấm cánh, mang theo người chết phần mộ hơi thở. Nếu không nghĩ ra biện pháp, giây lát gian này đó núi đá liền phải trở thành người chơi sống phần mộ. Sự thật tựa hồ đã tới rồi cực độ tuyệt vọng thời khắc. Cho dù là vệ ếch, Giải Nguyên Chân loại này lập tức nhân loại đỉnh cấp người chơi đều không thể ứng đối núi đá động đất chi lực. Phòng livestream trước người xem mỗi người sắc mặt trắng bệch, phảng phất đã thấy được nham thạch nghiền thịt một màn. Ngay cả đau khổ chống đỡ Giải Nguyên Chân bọn họ đều không khỏi sắc mặt kịch biến. Răng rắc một tiếng, đội viên Cao Hạc kim cương phòng hộ đạo cụ cái thứ nhất rách nát. Đội ngũ trung gian vệ ếch tôi sắc bệnh trạng, hắn rũ thủ đoạn dì sắt hồng xích sắt ở xương cổ tay gian tế xà giống nhau lưu động, liền ở cung phụng sắp lại lần nữa khởi động trước, một trận đinh linh linh lục lạc đồng thanh đột nhiên vang lên, lấy đen nhánh quỷ loa cầm đầu. Từng con mã bang la ngựa, bỗng nhiên vòng quanh mọi người, cùng thốn ra giúp hán tử nhóm cùng nhau vòng lấy phân chuồng tới. Một mặt mặt, thoán long đi sơn kỳ, ở mã bang hán tử nhóm trong tay triển khai. Tinh kỳ chen chúc. Hẹp hòi núi đá mặt đất xuất hiện từng đôi trước đạp không ngừng dấu chân, từ trên cao tạp lạc núi đá. Bỗng nhiên giống mất đi phương hướng giống nhau, nói chuyện không đâu mà chiều tứ phía tạp ra, ù ù lăn thạch không ngừng từ triền núi sơn tuyến chảy xuống, trụy hướng mãnh liệt giận đằng Hắc Giang, lại quỷ dị mà đại phát từ bi, mà tránh đi nguyên bản trong khoảnh khắc liền sẽ bị tạp chết người. Chơi cùng mã bang mọi người, phòng livestream trái tim sậu khởi sậu lạc, xem này quanh co biến hóa. Xem đến ngây người, ngọa tào, mã bang hán tử còn có như vậy một tay hảo cường hảo cường. Bọn họ dùng biện pháp gì làm núi đá chuyển hướng a, cảm ơn trời đất may mắn vệ thần dọc theo. Đường đi khăng khăng muốn cứu mã bang có thở dốc chi cơ. Nhưng không biết có thể căng bao lâu, từng điều may mắn làn đạn ở phòng livestream là tả xẹt qua. Trong hiện thực người xem, tựa như bắt được một cây hy vọng rơm rạ giống nhau. Gắt gao nắm lấy, đại khí cũng không dám ra mà nhìn chằm chằm, tấc nói hưng. Thốn Dịch bọn họ thần sắc ngưng trọng, tay cầm Thoán Long đi sơn kỳ, đem dọc theo đường đi cho nhau chiếu cầm các người chơi hộ ở bên trong, đi sơn. Trọng ở một cái, đi, tự, mã bang đi sơn người. Ở trong núi cổ đạo bôn ba thảo nghề nghiệp, Điền Nam các nơi chân núi vùng núi hẻo lánh, đều có bọn họ chính mình đã từng lưu lại, dấu chân, kết hợp đi sơn trận kỳ pháp. Quỷ Loa xuất lĩnh la ngựa, lợi dụng mã bang đã từng ở mỗ mà lưu lại dấu chân. Chính mình đi qua lộ, đem các người chơi cùng mã bang nhóm, vị trí, cách không, vận xui, đến Điền Nam bất đồng dãy núi chân núi, xây dựng ra bọn họ đã không ở nơi đây. Bỏ chạy đi Điền Nam địa phương khác biểu hiện giả dối, này hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách mê. Thiên chiêu số, bản chất chính là ở quái dị trước mắt đem chính mình giấu đi, chủ đánh một cái, thủ. Thuật che mắt, hoàn toàn không biết có thể kéo dài tới bao lâu, tuy là như thế. Thốn gia giúp hán tử nhóm cái chán cũng tràn đầy đậu đại mồ hôi. Rõ ràng phụ tải cực đại, vị trí một bị, thủ thuật che mắt, che lấp. Bốn phía lăn thạch không hề chỉ hướng người chơi cùng mã bang trên đầu tạp tới, giải nguyên chân. Cao Hạc bọn họ thở hồng hộc mà từ mặt đất đứng lên, chung quanh. Tất cả đều là lăn thạch cự nham tạp tiến hắc giang ù ù tiếng vang, thốn ra giúp kéo chỉ có thể kéo. Nhất thời, Sơn Vương, loại này tầng cấp quái dị một khi thức tỉnh. Ảnh hưởng liền sẽ tùy thời gian chuyển rời, càng ngày càng cường, càng ngày càng đáng sợ, trước mắt, mọi người liền đã có thể cảm giác được, Điền Nam thập ngũ mãnh xa xôi dãy núi chỗ sâu trong. Đang ở giật tràn ra một loại dơ bẩn, khủng bố hơi thở, đó chính là Sơn Vương. Bọn họ ly đến xa như vậy đều đã chạy trốn tới biên cảnh. Cứ như vậy, đều trốn không thoát Sơn Vương trưởng Sơn ảnh hưởng, lại trì hoãn đi xuống. Làm Sơn Vương thức tỉnh trình độ càng sâu, chạy ra thập ngũ mãnh liền hoàn toàn không trông chờ, giải nguyên chân. Cao Hạc bọn họ này đó người chơi chung kinh nghiệm phong phú chuyên viên. Từ mặt đất đứng lên khi, liền nghĩ tới đường ra, chỉ là, hiếm thấy mà, sở hữu đội viên đều có chút do dự. Đó là duy nhất biện pháp, thừa dịp thốn ra giúp còn có thể bám trụ Sơn Vương trưởng Sơn tỏa định. Phiên Sơn chạy ra Điền Nam thập ngũ mãnh, nhưng là, thốn ra giúp, do dự nhất sát, thốn ra giúp. Tắc nói hưng khi trước hét to ra tiếng, chư vị tiểu huynh đệ thả đi mau. Tắc nói hưng cái chán tràn đầy mồ hôi, hắn cầm cờ xí, xuất lĩnh mọi người, như cũ ở đạp đi sơn trận, có thể thoát được đi ra ngoài một cái, là một cái, đi mau ố ao, nghẹn ngào tiếng nói ở u u sơn minh chung quanh quần, phòng livestream ban đầu có không ít người ở. Mã bang ngăn lại núi đá khi, liền cùng trung tâm một đội nghĩ tới đồng dạng sinh lộ. Làn đạn chính khắc khẩu thúc dục đến lợi hại, có người cảm thấy không trượng nghĩa, bối lương tâm, có người cảm thấy phó bản thông quan càng quan trọng, nhưng mà lúc này tắc nói hưng nghẹt ngào tiếng. Hô một vang, ầm ĩ không thôi làn đạn bỗng nhiên ngừng tuy rằng thốn ra bang hán tử nhóm là phó bản nhân vật. Nhưng giờ khắc này, lại có loại mãnh liệt bi thương đánh úp lại, phảng phất chính mắt thấy chính mình đồng bào khẳng khái tử nạn, giải nguyên chân cắn răng một. Cái, thốn gia huynh đệ, việc này là chúng ta thực xin lỗi các ngươi. Giải nguyên chân quát một tiếng, xoay người liền phải mang mọi người lên núi, Sơn Vương tuy rằng thức tỉnh, chân thân lại không ở nơi đây, mà Sơn Đảo khép lại. Nhưng chặn đường Sơn Lạc Thạch bị thốn ra giúp dùng, đi sơn trận, rời đi phương hướng. Người chơi chỉ cần cẩn thận, tránh đi số ít mấy tảng đá, liền có cơ hội phiên Sơn chạy ra thập ngũ mãnh, đây đúng là người chơi nắm chặt thời gian. Lao ra đi thông quan phó bản cuối cùng cơ hội, trung tâm một đội chư đội viên vừa mới xoay người. muốn sấm sơn khi sau lưng bỗng nhiên truyền đến đông vài tiếng trầm đục, phòng livestream tim đập đột nhiên lỡ một nhịp. Cầm kỳ đi trận thốn ra mã bang hán tử liên tiếp mà quỳ rạp xuống đất, trên trán gân xanh bạo khởi, nắm cột cờ từ tay phảng phất thừa nhận cái gì khủng bố hấp lực, dường như từ vai đến bối đều đang không ngừng mà run rẩy. Làm sao vậy? Thốn ra giúp chịu đựng không nổi sao? Kinh hoàng làn đạn che kín phòng livestream màn hình. Giải Nguyên Chân bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là Sơn Vương, quá cường. Thốn ra giúp chống đỡ không được. Nhưng thực mau, bọn họ liền phát hiện cổ quái địa phương thốn ra băng hán tử. Một người tiếp một người mà quỳ rạp xuống đất, dùng ra ăn nãi kính cùng vô hình lực lượng rằng co. Nhưng mà trước mặt núi non lạc thạch như cũ không có chiều người chơi tạp tới, thốn ra giúp không chống đỡ. Chủ, đi sơn trận, lại vẫn cứ hiếu hiểu. Sơn Vương mắt mù, một loại dự cảm bất hảo tập thượng các đội viên trong lòng. Giải Nguyên Chân giữa mày một túc, theo bản năng về phía trước cất bước, bị hắc ập bà khô khốc tay bắt lấy bả vai. Đừng qua đi, nàng tiêm khàn khàn thanh âm. Đó là đại xa ở gọi xử nó con dân. Ai qua đi, ai liền phải bị cùng kéo túm đi vào. Hắc A bà lại tiêm lại thô lệ tiếng nói nghe được người sắc mặt đột biến, đại xa. Điền Nam Sơn Vương phó bản, duy nhất xưng là đại xa, chính là mọi người gặp được quá, hư thối ba xa. Nhưng hư thối ba xa, như thế nào sẽ gọi xử thốn ra giúp? Tình thế nổi loạn chung, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi chờ mấy cái tâm tư nhanh nhẹn, đã minh bạch vì cái gì đi sơn trận ngừng, mà núi đá như cũ không có thể tỏa định bọn họ vị trí Sơn Vương nhị trấn khi. Hệ thống bá báo là, thoán bạc làm bếp, cốt thiêu nấu long, Sơn Vương lấy cốt thiêu trấn khép lại sơn làm bệ bếp. Nấu hưởng hư thối ba xà, hiển nhiên, ba xà tuy rằng đã hư thối, dị hóa, nhưng vận mệnh chú định nó còn sót lại lực lượng, làm nó không cam lòng liền như vậy bị Sơn Vương cắn nuốt, vì thế nó ở làm cuối cùng phản công, ba xà. Phản công, vừa lúc quấy nhiễu Sơn Vương tỏa định, nghe được hắc A bà nói. Tắc nói hưng thốn dịch bọn họ không chỉ có không có lộ ra kinh hoàng thần sắc, ngược lại toát ra một tia bừng tỉnh. Chúng ta thốn ra trước kia họ thoán họ sửa tắc, nhiều thế hệ cung phụng thoán long. Đây là chúng ta thốn ra mệnh số, các ngươi mau đi mau. Vừa dứt lời, thốn ra băng hán tử nhóm bên người liền tuôn ra một tầng lệnh người choáng váng ô chọc quang. Lan, quang lan xuất hiện, làm thốn ra giúp chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo. Đưa bọn họ một chút hút qua đi. Không gian vặn vẹo, cùng dơ bẩn quang lan hiển lộ khi, các người chơi bên tai lập tức vang lên một trận khủng bố tạp âm. So ở cốt thiêu trấn đối mặt mãnh liệt mà đến ba xà lực lượng còn khủng bố, mọi người nhĩ mũi tràn ra. Điều điều huyết tuyến, lảo đảo lui về phía sau, tắc nói hưng hơn phân nửa cái thân thể đã bị vặn vẹo vẩn đục vầng sáng nuốt hết. Mọi người rõ ràng mà cảm nhận được vầng sáng một khắc đầu Sơn Vương khủng bố hơi thở, giống như thực chất áp lực nện ở mọi người trên vai. Thốn ra băng hán tử nhóm liền lời nói đều cũng không nói ra được, mỗi người cái trán đổ mồ hôi mà thừa nhận bị mạnh mẽ kéo túm tiến vặn vẹo không gian áp lực. Ba xà đã hư thối dị hóa, hoàn toàn đã không có hoàn chỉnh ý thức, nó còn sót lại lực lượng ở bị cắn nuốt khi phản công. Bản năng đem thập ngũ mãnh cảnh nội con dân gọi xử qua đi, mà không có ý thức, sớm đã hư thối ba xà, căn bản sẽ không suy xét giống thốn ra giúp loại này tồn tại con dân. Rốt cuộc có hay không năng lực đem nó từ Sơn Vương cắn nuốt giải cứu ra tới, cốt thiêu trấn vệ ếch đem mộc sùng khăn trưởng trại ấn cho tắc nói hưng, làm cho bọn họ có thể hoàn thành áp giải, chạy ra cốt thiêu trấn. Nhưng trên đời này, đi được ra, là sơn, đi không ra, là mệnh, từ tổ tông cung phụng ba xà kia một khắc bắt đầu. Chảy xuôi thoán bạc tộc huyết thốn ra giúp, liền chú định trốn không thoát Điền Nam, tắc nói hưng. Thốn dịch bọn họ này đó mã bang hán tử thân thể đã gần 2/3 bị quang lan nuốt hết. Những cái đó lắc lư ô chọc quỷ vận quang hoa quá mức cường đại. Trung tâm một đội các đội viên chỉ cần hơi chút một tới gần. Hư thối ba xà, điên cuồng hơi thở lập tức ăn mòn tiến phế phủ. Liền hơi chút ra tay kéo dài một chút đều làm không được, trơ mắt nhìn thốn ra giúp bị vấy mở giống. Nhau quang lan nuốt hết, Trần Trình, Cao Hạc bọn họ giơ tay lau miệng mũi chỗ máu tươi. Trước mắt ức chế không được mà phiếm hồng, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên dứt khoát lưu loát mà lóe hướng tấc nói hưng bọn họ, giải nguyên chân đồng tử co rụt lại. Vệ ếch, vệ ếch thăng tay, thoán long đi sơn kỳ, thấp thấp rũ, hắn tóc bạc rũ tán. Thủ đoạn mang huyết, ám vàng cờ xí một sách ra tới. Những cái đó tầng tầng lớp lớp vấy mỡ quang lan liền tự động tách ra một cái hẹp nói. Sau đó lại thu nạp, đem hắn cũng cùng nhau cuốn bọc tiến, triệu hoán, vệ ếch tốc độ quá nhanh. Giải nguyên chân bọn họ căn bản không kịp ngăn trở, hơn nữa trừ bỏ trong tay sách theo thoán long đi. Sơn kỳ vệ ếch, đội viên khác một cái cũng tới gần không được, hư thối ba xà, triệu hoán hình thành quang lan trầm. Tích chỗ giải nguyên chân mới vừa tiến lên một bước, đã bị hư thối ba xà hơi thở vọt trở về. Phía sau lưng đụng phải một khối thật lớn nham thạch, vệ ếch. Vệ đội trưởng, mười mấy đạo thanh âm trùng điệp ở bên nhau. Phòng livestream sở hữu người xem toàn ngây dại, liền tính cùng phó bản nhân vật quan hệ lại hào. Cũng không đến mức vì phó bản nhân vật đem mệnh đáp thượng. Ném xuống thốn ra giúp cố nhiên thất tín bội nghĩa, nhưng rốt cuộc phó bản thông quan càng quan trọng a. Ba xà hư thối lại tao sơn vương cắn nuốt sau. Lực lượng hữu hạn, dùng một lần kéo túm nhiều như vậy, con dân. Tốc độ thong thả, vệ ếch cùng thốn ra giúp không có lập tức biến mất, mà là bị từng điểm kéo vào vặn vẹo không gian quang lan. Đầy trời nâu đen thi điệp dũng qua đám người đỉnh đầu. Trại doanh ánh lửa ấn chiếu ra thi điệp cánh cắt hình, thật nhỏ hỏa tinh cùng cánh bướm bóng dáng. Đan sen, xẹt qua tóc bạc thanh niên không có gì huyết sắc khuôn mặt, vệ ếch nghiêng đầu. Nhìn về phía giải nguyên chân, đường tần bọn họ, vệ ếch trạng thái xấu còn rất nghiêm trọng. Lông mi bị ánh lửa ở tái nhợt trên mặt đầu ra thật dài. Rõ ràng bóng dáng, vết máu dính ở hắn sườn mặt. Hắn lông mi phía cuối phi thi điệp bóng dáng. Hắn lấy khác tầm thường bình tĩnh một chút lạnh. Ta cùng mã bang toàn chết phía trước. Ai cũng không thể ra thập ngũ mãnh. Chúng ta đã chết lập tức vượt biên tuyến thông quan. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên bản tưởng viết đến tình tiết điểm so dự tính trường. Viết như thế nào đều viết không đến. Trước càng này đó gạch dưới. Z, gạch dưới. Ban ngày lên bổ khuyết thêm. Tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì làm bồi thường QWQ. Mặt khác có tiểu khả ái nói trước 2 ngày không thấy được phản hồi dinh dưỡng dịch. Nguyên lai là tấn giang hoãn 1 ngày. Hôm nay phản hồi lạp. Suốt 10 bình đâu? Ếch mỹ nhân dinh dưỡng dịch không tưới cấp ếch mỹ nhân sao? Gõ chén cầu một đợt tự sản tự tiêu. Sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.